Kim Long oanh đỉnh. Thiên Thủy Ma Hoàng kinh hãi hét to lên. Đây là tên của thiên lôi này. Tên là Kim Long oanh đỉnh. Truyền văn là người tu hành sau độ kiếp kỳ mới trải qua. Mà tu sĩ độ kiếp kỳ cũng xem như là tán tiên. Tu vị đã tiếp cận tiên nhân. Cho dù là Thiên Thủy Ma Hoàng, cũng không dám nghênh đón Kim Long oanh đỉnh này. Chỉ có thể tạm thời bỏ qua tùy qua. Mặc cho lôi điện này đánh xuống. Sau đó có chút không cam lòng lắc đầu. Đại khái nó cảm thấy để tùy qua chết như vậy là quá đáng tiếc. Thế nhưng mà chuyện tiếp theo lại làm Thiên Thủy Ma Hoàng hoàn toàn không tưởng được. Kim Long oanh đỉnh bay tới trên đầu tùy qua. Tùy qua không có tan thành mây khói như hắn suy nghĩ. Cả người sừng sững không nhúc nhích. Kim Long oanh đỉnh đánh vào đỉnh đầu. Kim quang chiếu sáng toàn thân của hắn. Giống như Phật sống. Bỗng nhiên Thiên Thủy Ma Hoàng cảm giác được này chuyện không bình thường, cực kỳ không bình thường. Thiên Thủy Ma Hoàng có ý định đồng thủ với tùy qua, ai biết rõ có thêm thiên kiếp thần lôi đánh xuống. Kiếm vân nhấn chìm bầu trời trên đầu Thiên Thủy Ma Hoàng. Trong kiếp vân điện mang lói lên. Quấn quýt. Trong đó ẩn chứa ý chí không thể khinh thường. Giống như ý chí của thiên địa, ý chí thiên kiếp. Nếu như mặc cho lôi kiếp đánh xuống. Đầu tiên là đánh vào pháp bảo Thiên Thủy Cung của Thiên Thủy Ma Hoàng. Nếu là thiên kiếp thần lôi bình thường, bản thể của Thiên Thủy Cung cấm chế có hạn, mặc cho kiếp lôi đánh nổ không gian bên trong cũng không có gì. Nhưng mà đối mặt với kiếp vân này, Thiên Thủy Ma Hoàng không có nắm chắc. Nếu vì thế mà hủy đi Thiên Thủy Cung, đối với Thiên Thủy Ma Hoàng mà nói, đây là tổn thất không hề nghi ngờ. Trong sát na sau đó, Thiên Thủy Ma Hoàng thả tùy qua ra khỏi Thiên Thủy Cung để tùy qua tự mình đối kháng thiên lôi. Đối mặt với thiên lôi vô cùng khủng bố, là người trong cuộc, tùy qua còn hiểu sự đáng sợ của kiếp vân này hơn cả Thiên Thủy Ma Hoàng. Cổ võ tu tiên giả nhất định là bị thiên địa không dung, cho nên tùy qua muốn kết thành một đại chu thiên. 360 viên kim đan, như vậy đối mặt với thiên kiếp trừng phạt mạnh mẽ chưa từng có. Thiên kiếp trước kia với tùy qua mà nói gần như là bình thường mà thôi, nhưng mà lần này đã khác. Thiên kiếp này vừa xuất hiện, dường như đã tỉ mỉ chuẩn bị trước. Kim Long oanh đỉnh đánh vào sầu tùy qua. Đây chỉ xem như món khai vị mà thôi. Tiếp theo là món chính. Hơn nữa tùy qua cũng biết, kiếp vân lần này không phải tới phóng nước. Không có khả năng đưa thiên kiếp thần lôi và thiên lôi lao tù cho tùy qua tiến bộ. Nếu không uy nghiêm của thiên địa ở đâu? Uy nghiêm của thiên kiếp ở đâu? Tùy qua rất rõ ràng thiên kiếp này không phải dễ ôm qua như vậy. Nhưng mà hắn càng hiểu rõ ràng hơn thiên kiếp này không phải dễ dàng như lúc trước. Bởi vì nếu không vượt qua thì chính là chết. Tùy qua không muốn chết tại chỗ này, cho nên hắn phải vượt qua. Càng huống chi bên cạnh còn có Thiên Thủy Ma Hoàng nhìn chằm chằm vào, tùy thời sẽ ra tay với hắn. Chương 1257 Ngũ lôi chính pháp. Nhưng mà sau đó tùy qua nhận được thần niệm của Như Mộng. Cần ta trợ giúp không? Như Mộng dùng thần niệm hỏi tùy qua. Nhìn qua nàng vẫn quan tâm sống chết của tùy qua. Ít nhất là không thể không hoàn toàn quan tâm. Không cần. Tùy qua cự tuyệt đề nghị của Như Mộng. Hắn không có giải thích nhiều, bởi vì hắn không có thời gian dư thừa giải thích. Hắn phải toàn lực ứng phó thiên kiếp. Nếu như Mộng đề nghị đối phó Thiên Thủy Ma Hoàng, tùy qua có lẽ sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà Như Mộng giúp hắn đột kiếp. Bởi vì độ kiếp chính là thứ rèn luyện tốt nhất, tăng thân thể và tinh thần lực lên. Trong mắt tùy qua xem ra, thiên kiếp này là do tiên giới làm ra. Vì vậy đây là cơ hội rèn luyện tốt nhất. Rèn luyện này còn quý hơn chiến đấu với Thiên Thủy Ma Hoàng nhiều. Cho nên tùy qua cũng không hy vọng đạt được Như Mộng trợ giúp. Hắn cần một trường kiếp nạn mài luyện bản thân, kích phát toàn bộ tiềm lực bản thân ra. Mặt khác tùy qua còn tin tưởng vào mình. Oanh ồ ồ. Kiếp vân hiện tại sinh ra biến hóa. Trong tiếng oanh minh to lớn, trong kiếp vân có lôi điện màu hắc, bạch, hoàng, hồng, thanh năm màu sinh ra. Giống như truyền thuyết ngũ hành thần lôi của đạo gia. Ngũ hành thần lôi có cách nói gọi là ngũ lôi oanh đỉnh.

Nếu cố gắng có thể tìm được trên tay tùy qua đã có thể chống lại đối thủ. Ngay nháy mắt năm kiếm đánh ra, tùy qua tâm rất tốt, điện tùy qua nhanh chóng nhận ra mũi kiếm cú ngũ hành pháp quyết. Hà quang thiên đạo, thảo mộc giai binh. Tùy qua lại tiến thêm một bước xung hợp hợp hà quang thiên đạo và thảo mộc giai binh và kiếm ý hà quang thiên đạo của Khổng Bạch Huyên. Bởi vì hà quang thiên đạo là do Khổng Bạch Huyên dùng ngũ sắc thần linh diễn dịch thành sát chiêu. Mà ngũ sắc thần linh chính là trí bảo do thiên địa ngũ hành tạp thành. Bởi vậy lúc này kiếm ý hà quang thiên đạo chia thành ngàn đạo, vạn đạo. Nhưng mà vẫn không có rời khỏi ngũ hành. Trong đó còn có ẩn chưa suy lực ngũ hành kiếm ý. Tùy qua không có ngũ sắc thần linh, nhưng hắn dùng hồng mông thạch và linh thảo hóa thành binh khí diễn dịch sát chiêu. Hà quang thiên đạo cùng thảo mộc sai binh đều ẩn một tầng kiếm ý cường đại. Hơn nữa tùy qua đã đắm chìm trong kiếm ý hà quang thiên đạo từ lâu, đã nhìn thấy tinh ấy trong đó, cho nên đã dung hòa với thảo mộc sai binh, hoàn toàn không có cảm giác phối hợp. Hai kiếm ý dung hòa làm uy lực một quyền của tùy qua tăng gấp đôi. Hơn nữa linh thảo trong hồng mông thạch biến thành ngàn vạn binh khí, càng mang theo nguyên khí dù quá kém. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Tùy qua mặc dù không có ngũ sắc thần linh là binh khí ngũ hành, nhưng mà lại dùng thảo mộc giai binh diễn dịch thành tinh túy ngũ hành. Cho nên từ kiếm ý đã âm thầm khắc chế ngũ lôi thần kiếm. Một tiếng vang lớn sinh ra, trong như mộng thủy cốc sinh ra sơn băng địa liệt. Nước bên trong sinh ra sóng gió ngập trời, giống như biển cả. Một kích liều mạng này không phải thiên thủy ma hoàng toàn lực ra tay. Chương 1258, nghịch đan cảnh, dư lực trùng kích đánh vào người tùy qua. Hắn cảm giác thân thể như bị xé sách. Nhưng bởi vì hồng mông thủ tồn tại, tùy qua cảm giác thân thể như ngó sen. Mặc dù thủ thương rất nặng, nhưng mà vẫn không có phân liệt hoàn toàn. Hắn vậy mà tiếp được một chiêu ngũ lôi chính pháp. Thiên thủy ma hoàng không dám tin vào mắt của mình. Hắn đã tính ra uy lực của ngũ lôi thần kiếm. Hắn cũng hoàn toàn không ngăn nổi một kích này. Mà tùy qua lại không có chết. Đây là điểm kỳ quái. Không chỉ thiên thủy ma hoàng vô cùng kinh hãi, Như Mộng còn cảm khái. Trong mắt thiên thủy ma hoàng cùng Như Mộng xem ra, thực lực của tùy qua không bằng một chiêu ngũ lôi thần kiếm. Mà dưới một kích này tùy qua phải chết. Nhưng mà bây giờ xem ra tùy qua cho dù bị thương nặng nhưng không có dấu hiệu sẽ chết. Đây là chuyện kỳ quái. Đương nhiên cũng khó trách thiên thủy ma hoàng và Như Mộng nhìn không rõ. Bởi vì thủ đoạn bí mật của tùy qua quá nhiều. Không thể phủ nhận ngũ lôi thần kiếm uy lực thập phần kinh người. Nhưng mà tùy qua cũng rất lợi hại. Hắn dung hợp uy lực kiếm ý của hà quang thiên đạo và thảo mộc giai binh cho nên càng thắng một chủ. Diễn dịch ra ngũ hành cây em ý, vừa vặn khắc chế ngũ hành thần kiếm bộc phát. Còn quan trọng một điểm là trong người tùy qua còn có hồng mông thủ tồn tại. Hồng mông thủ là cái gì? Nó là thiên thảo, là tồn tại cường hoành giữa thiên địa. Không quản cái gì, hồng mông thủ còn không chính thức trưởng thành. Nhưng mà không hề nghi ngờ, hồng mông thủ đã bắt đầu biến mạnh. Nhất là lúc tùy qua gặp phải nguy cơ, nó còn tâm ý tương thông với tùy qua, cũng xung hợp cùng ý niệm với tùy qua. Nhất là khi tùy qua mở ám huyệt lại cho cành của hồng mông thụ xuyên vào, hai người đã chân chính đạt tới cảnh giới nhân thụ hợp nhất. Chuyện này giúp sinh mệnh lực của tùy qua cường đại. Hắn dần dần được sinh mệnh lực của hồng mông thụ ủng hộ. Thiên thủy ma hoàng và Như Mộng nhìn không hiểu. Ngũ lôi thần kiếm mạnh hơn tu vị của tùy qua, nhưng mà tùy qua thi triển mưu mẹo cũng vẫn mạnh hơn một chủ, cho nên bị trọng thương là chuyện đương nhiên. Nhưng mà hồng mông thủ tồn tại đã giúp thân thể không tới mức vỡ ra, bảo trụ tánh mạng hắn. Nhưng mà tùy qua không có ăn mừng vì sống sót sau tai nạn, bởi vì bây giờ chưa phải lúc ăn mừng. Năm đoàn kiếp vân trên đỉnh đầu còn chưa tiêu tán đi, tư ảnh năm thần binh còn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đừng bao giờ nghĩ thần binh chỉ là binh. Trong truyền thuyết 10 vạn thiên binh cũng khó có thể hàng phục một yêu ma. Trên thực tế tình huống còn trái lại. Thần binh mặc dù chỉ là binh,